Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 313, bao lớn. Hôm sau, Ngân Tổng tại xác định, bắt cóc thiết pháp giả, cái này bơi một cái tên vở kịch ngọn sau. Dược động hạch tử tất cả nhân viên cũng bắt đầu hành động. Bước đầu tiên chính là dược động hạch tử tinh anh công lược tổ thành viên tập thể chạy tới hải tặc. Thành đi tìm Derek mua thiết pháp giả môn tọa độ tung tích. Lúc dược động hạch tử tất cả nhân viên chạy tới hải tặc thành hải tặc phòng họp thời điểm. Derek đang bận viết người đại diện cho một phần được đặt tên là nhiệm vụ lớn xin sách, đồ vật. Tài ếch phu nhân và tích dịch nhân khoa mạc cũng ở đây viết phần này xin sách. Các ngươi để mắt tới địa phương nào? Cho ta nhìn xem một chút. Derek tò mò liếc mắt một cái tích dịch nhân khoa mạc viết xin sách. Tích dịch nhân khoa mạc giống như là ở trên trường thi không muốn bị chép lại học sinh xuất sắc như. Thế, dùng cái đuôi của mình che ở mình xin sách. Cái này làm cho Derek bất đắc dĩ mang ánh mắt nhìn về phía tay ách phu nhân phương hướng. Kết quả tay ách phu nhân càng trực tiếp. Tay phải của nàng nắm một cây bút không ngừng viết xin trong sách nội dung. Tay phải chính là dùng thương để ở Derek trên trán, phảng phất đang nói chỉ cần ngươi dám lại liếc mắt nhìn. Ta liền bóp cò, loại này cứng rắn hạch phản chép lại cách thức phương pháp. Khiến Derek không thể làm gì khác hơn là buông tha theo dõi đồng minh mình cướp bóc kế hoạch. Bắt đầu chính mình định ra nổi lên cướp bóc nhiệm vụ. Hắc Chiêu đảo lên có thật nhiều thiết pháp giả cùng lĩnh chủ cấp cự long trấn thủ di tích. Đa số hay lại là lĩnh chủ cấp cự long bảo vệ di tích. Hắc Chiêu đảo ở rất dài trong cuộc đời cắn nuốt vô số văn minh. Những thứ này văn minh di tích đều bị Hắc Chiêu đảo áp súc vào trong bụng của mình. Cho nên Hắc Chiêu đảo lòng đất là một cái to lớn đến khiến người xem thế là đủ rồi không gian. Cái này nhiều phức tạp trọng trong không gian ẩn chứa vô số bảo tàng. Vị diện hải tặc cướp bóc mục tiêu chính là những kho báu này. Nhưng bảo tàng tin tức cùng như thế nào tiến vào di tích là một cái rất trọng yếu tình báo. Trọng phải đến ba đại hải tặc một dạng sẽ không lẫn nhau cùng chung cái này một tình báo. Cướp bóc hoạt động chuyện đương nhiên cũng sẽ không cùng chung. Giang Kiều cho bọn hắn cái này phong xin sách mục đích chính là vì thuận lợi để cho bọn họ cho các nhà chơi phát hành đại hình cướp bóc nhiệm vụ. Đại hình cướp bóc nhiệm vụ tương đương với vị diện hải tặc trận doanh nhiệm vụ chính tuyến. Đặc sắc chính là ba đại hải tặc đoàn đoàn trưởng cùng thuyền viên sẽ đích thân tham dự. Các nhà chơi một khi tiếp nhận nhiệm vụ sau khi trực tiếp đăng lên hải đảo thuyền chờ đợi các đoàn trưởng Dương Phàm khởi hành. Các người tốt nhất viết nhanh lên một chút. Chúng ta tân đoàn viên đã chờ ở bên ngoài nóng này. Derek lấy ra một túi cướp đoạt thời đại tiền. Có chừng 100 mai bộ dạng ném vào mình nhiệm vụ lớn xin sách chính giữa. Cái này phong xin sách trực tiếp mang cái này một túi cướp đoạt thời đại tiền cho, nuốt, lại đi. Ở Derek trả thù lao sau khi cái này phong xin sách nội dung cũng hiện ra. Đại hình cướp bóc nhiệm vụ, cướp bóc nấu chảy hắc di tích, người ủy thác, độc truy nhóm hải tặc đoàn trưởng Derek, nói rõ, nấu chảy hắc di tích là thiết pháp giả môn đúc vũ khí mình cùng hộ giáp trước chòi canh. Di tích đời trước rất có thể là một cái ải nhân văn minh phế tích. Trong đó chôn giấu đếm không hết bảo tàng. Trong di tích có khả năng nhất gặp địch nhân phân biệt có thiết pháp giả Sander, thiết pháp giả khắc tự ngươi, thiết pháp giả nam giả quét thường, vị diện hải tặc điểm cống hiến cộng 4.100. Cướp đoạt thời đại tiền x100 nên nhiệm vụ khảo hạch bên trong. Nơi này 100 mai thời đại tiền. Là Giang Kiều phát ra phục chế phẩm dùng cho hối đoái Giang Kiều chính mình tạo trang bị. Nếu như những thứ này thời đại tiền thật đến từ những thứ này vị diện hải tặc lời nói. Phòng trừng nắm hải tặc thành rơi hết đều không có biện pháp thỏa mãn toàn thể người chơi. mà khảo hạch bên trong cái này dấu hiệu không tới 2 giây biến thành khảo hạch thông qua. Nhưng phát hành nên nhiệm vụ sau khi, Derek sẽ cầm phần này nhiệm vụ lớn xin sách đứng lên. Hắn đi về phía hải tặc phòng họp ranh giới vị trí. Ở chỗ này một đám thánh linh đã đợi rất lâu rồi. Hải tặc quốc hội sâu bên trong có không khí tường cho nên bọn họ không cách nào tiến vào. Derek nắm phần này nhiệm vụ xin sách trực tiếp dính vào một cái được đặt tên là nhiệm vụ ủy thác. Bảng, tên vách tường. Hắn rất nhanh thì quan sát được những thứ kia chính đang vây xem thánh linh môn trên mặt xuất hiện. Biến hóa, đây là nhiệm vụ chính tuyến sao? Khen thưởng 100 mai thời đại tiền. Cái này tối thiểu có thể đổi được một quả cướp đoạt chiếc nhẫn. Các nhà chơi đều nhìn thấy cái này tân đổi mới đi ra ngoài nhiệm vụ lớn. Bọn họ bắt đầu bàn nổi lên có hay không muốn thừa nhận nhiệm vụ này. Mà Tài Ếch phu nhân trực tiếp đi theo Derek sau lưng đi ra. Tài Ếch phu nhân dán ra treo giải thưởng giống nhau ủy thác cũng là nấu chảy hắc di tích. Bởi vì nàng biết rõ lúc này phân tán thánh linh môn số lượng là không sáng suốt. Căn cứ Giang Kiều cho bọn hắn thống kê, gia nhập vị diện hải tặc trận doanh thánh linh chỉ có 1.327 vị. 1.000 này nhiều vị thánh linh bên trong còn có một phần lớn đều đắm chìm ở hải tặc thành chi. Nhánh trong nhiệm vụ không cách nào tự kềm chế. Xem xét lại chúng thần liên minh đã chiêu mộ hơn 3.000 vị thánh linh. Mấy con số này so sánh thật khiến Tay Ếch phu nhân muốn phát hành một cái nắm chúng thần liên minh. Nổ nhiệm vụ lớn ủy thác, nhưng nổ banh chúng thần liên minh mỡ có thể so với cướp bóc di tích muốn ít hơn nhiều. Lần này đại hình cướp bóc nhiệm vụ chuẩn bị yêu cầu 2 ngày thời gian. Mặc thì quy ở xác nhận, lệnh truy nã, trên có hắn đang đuổi giết mấy vị kia thiết pháp giả tên sau. Trực tiếp lựa chọn tiếp nối rồi nhiệm vụ này. Bất quá Giang Kiều không có tham dự lần này cướp bóc nhiệm vụ dược động hạch tử cũng không phải tất. Cả nhân viên tham dự, Giang Kiều bây giờ đang cùng Hạ San, Tiểu Vũ Mao, Hảo Cật Bạch Xà những cuộc sống này kỹ năng là đại sư cấp người chơi tụ tập ở dược động hạch tử. Trong cứ điểm mặt thảo luận làm như thế nào hãm hại những thứ kia thiết pháp giả. Cạm bẫy không phải là hướng trên đất đào hố, sau đó thả một nhóm cỏ những thứ đó sao? Đa dụng nhất cái có thể đem người cho đập chết bóng lăn cái gì? Hảo Cật Bạch Xà trong ấn tượng cạm bẫy tất cả đều là từ trong phim ảnh học được. Cái gì hố cạm bẫy? Gổn thạch, Rolling Stone, cạm bẫy, độc tiễn cạm bẫy những thứ này đã là hắn trong tưởng tượng cực hạn. Nơi này chính là trong trò chơi thế giới. Bạch Xà Thánh Linh xây hệ thống lợi hại như vậy, người tại sao không phát huy mình một chút tưởng tượng đây? Tiểu Vũ Mao mặt đầy trong lòng đã có dự tính dáng vẻ nói. Tưởng tượng thế nào? Ta xây nhà chỉ có thể tạo cái hỏa tài hộp. Lại không giống ngươi, động một chút là có thể tạo cái lâu đài đi ra ngoài đại lão. Hảo Cật Bạch Xà oán trách hắn sở. Trường là trang bị sửa đổi. Hắn bây giờ còn muốn đi hắc triều đảo nhiều quét mấy cái cướp bóc nhiệm vụ nắm hắc triều đảo lên. Trang bị đâu rồi? Nhưng bị mặc thì quy sai phái đến cùng Tiểu Vũ Mao cùng nhau nghiên cứu nhằm vào thiết pháp giả cảm. Bấy, ta lấy một thí dụ. Tiểu Vũ dám dùng cứ điểm biên tập khí mang dưới chân mình dô cho gõ xuống. Moi ra một cái hố sâu. Đối mặt cái này bẫy người dự định làm sao đi? Đây không phải là dùng thuấn di kỹ năng hoặc là từ bên cạnh đi tới không được sao? Hảo Cật Bạch Xà còn trong lúc nói chuyện liền trực tiếp vòng qua cái hố sâu này. Thật là dễ dàng thêm khoái trá. Không, giả thiết hãm hại bên cạnh có hai mặt tường. Đồng thời không thể sử dụng thuấn di kỹ năng. Ngươi định làm gì? Tiểu Vũ Mao hỏi. Thiết pháp giả sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Có tường lời nói trực tiếp đem tường cho gõ bể. Chúng ta thuấn di kỹ năng nhiều như vậy. Trực tiếp tùy tiện sao chép một cái là được. Hạ San ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra một ít khiến Tiểu Vũ Mao có chút khó chịu trả lời. muốn thiết lập một cái có thể hãm hại những thứ kia thiết pháp giả, mê cung, đúng là rất khó khăn. Một chuyện, các nhà chơi chính mình kiến tạo ra kiến trúc lượng máu nhiều nhất 30 vạn đến 50 vạn. Đây là Giang Kiều cắn nuốt các nhà chơi kiến tạo tài liệu thực tế. Hơn nữa khiến những thứ này xây tài liệu thực tế bỏ công kích thuộc tính tài thực hiện lượng máu. Thiết pháp giả môn muốn mang những kiến trúc này làm hỏng xuống là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như không phải là người chơi tạo đây, hắn nhìn nhanh khóc lên ôi chao. Các ngươi liền phối hợp một chút hắn đi. Giang Kiều nội tâm đã có một chút ý tưởng, cho nên nhỏ giọng đối với Hạ San còn có Hảo Cật Bạch Xà nói, khiến hai người bọn họ không muốn lại hủy đi tiểu lông chim chàng. Nhảy qua được chưa? Hảo Cật Bạch Xà bất đắc dĩ nói ra, tiểu vũ mau muốn nghe được câu trả lời. Vậy ngươi bây giờ nhảy thử nhìn một chút. Tiểu vũ mau sắp xếp một cái động tác tay mời. Bạch Xà biểu hiện trên mặt trở nên có từng điểm vi diệu. Nghề nghiệp của nàng mặc dù là ma đạo học giả, nhưng bén nhạy cũng không trở thành thấp đến nơi này một điểm nhỏ hãm hại đều không nhảy qua đi. Chỉ sợ là ở trong hiện thực hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay nhảy qua cái này hãm hại. Vì vậy hắn hơi lui về sau một hai bước, một cái xinh đẹp chạy nhảy. Sau đó đầu của hắn liền đụng vào hố sâu phía trên một cái trong suốt tấm gạch phía trên. Giờ khắc này Giang Kiều có lẽ hẳn nghe một tiếng rõ ràng tiền xu tiếng đinh đông. Bất kể như thế nào Bạch Xà đụng phải cái đó trong suốt tấm gạch sau ngã vào trong hố sâu mặt đầy. Mộng ép nhìn đứng ở phía trên tiểu vũ mau. Thế nào? Tiểu vũ mau mặt đầy đắc ý dòm Giang Kiều cùng Hạ San. Rất ngu xuẩn, Hạ San nhỏ giọng nói một cái câu. Thật ra thì Giang Kiều cũng muốn hỏi một tiếng, người bao lớn? Ngoạc kép. Nhưng tiểu lông chim ý tưởng theo Giang Kiều là có thể được. Người bao lớn còn chơi đùa cái này. Hảo Cật Bạch Xà tức giận từ trong hố sâu bò ra. Nàng dùng tay chỉ bị chính mình đỉnh đi ra ngoài kia một cái trong suốt dô kêu. Vật này thiết pháp giả tùy tiện đập một chút là có thể phá hủy. Có tác dụng chó gì a? Cái đó trong suốt tấm gạch lượng máu giá trị chỉ có 100 điểm. Đừng nói thiết pháp giả rồi, các nhà chơi trực tiếp một cái rất thông thường bình A liền có thể giết chết. Có thể cho tài liệu kiến trúc cường hóa xuống. Giang Kiều nói ra ý nghĩ của mình. Cường hóa không được, tài liệu kiến trúc chất xếp HP tài sẽ tăng lên. Một cái tài liệu kiến trúc HP chỉ có một chút như vậy. Cái này chỉ là một ý tưởng. Tiểu vũ mau mình cũng có vẻ hơi nổi giận. Ta coi như thánh linh bày ra nhất định phải cho ngươi ta nói thiết lập. Hơn nữa ngươi cái này thiết lập là trước phiên bản thiết lập. Ta xem trên diễn đàn nói chúng thần liên minh có một kêu chú tạo chi thần NPC. Hắn có lẽ có thể giúp chúng ta bận rộn. Giang Kiều nói, cái đó chú tạo chi thần ta biết. Một nhóm diễn đàn lão ca đi tìm hắn cường hóa trang bị. Kết quả một búa tử liền đập bể. Bây giờ một nhóm lão ca chính đuổi giết hắn đây. Hảo Cật Bạch Xà coi như trang bị sửa đổi loại, dĩ nhiên biết rõ toàn bộ có thể cường hóa trang bị NPC tin tức. Chú tạo chi thần là đang ở ngày hôm qua bị các nhà chơi phát hiện NPC. Các nhà chơi còn tưởng rằng có thể tìm hắn cho mình trang bị cường hóa một cái thời điểm. Chú tạo chi thần cũng không phải khiêm tốn. Thánh linh cho trang bị một búa tử bể một cái. Nói nhảm, các nhà chơi cầm trang bị đều là độ chính xác cao hải lam tạo vật năng lượng tụ hợp thể. Hay lại là người chơi chính mình tạo, còn lại thần linh căn bản là không có cách sửa đổi. Muốn sửa chữa kết quả chỉ có một kia chính là sinh mạng thanh linh sau đó bùm một tiếng nổ. Bang! Nhưng phệ thần thần là tinh đồ lên công kích tính mạnh nhất thần linh không sai. Nhưng cũng không phải là lực phòng ngự mạnh nhất. Các nhà chơi có lẽ không cách nào ủy thác chú tạo chi thần hỗ trợ cường hóa mình một chút trang bị. Nhưng lợi dụng Bạch Lan Đức trên đảo tài liệu thực tế xây một ít lực phòng ngự cùng HP vượt qua. Kiến trúc Zo, Giang Kiều cảm thấy hay lại là có thể được. Đi trước chúng thần liên minh nhìn một chút tình huống đi. Giang Kiều đề nghị nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục